Chương 1239, ám dạ kinh biến. Canh thứ 3, kết thúc công việc sự tình lập tức trở nên khiến người ta khó có thể dự liệu. Trác Vân Phi lúc nói chuyện, biểu tình rất bình tĩnh, không giống như là đang nói đùa, thế cho nên ám dạ Bạch Dương sau khi nghe xong, đều ngơ ngẩn. Nhưng là, hắn choáng váng, không có nghĩa là người chung quanh choáng váng. Theo thứ nhất hệ thống thông cáo vang lên, ám dạ Bạch Dương rất nhanh bị chấn khôi phục chi giác len ken thế giới thông cáo. Hồn điện quân đoàn trưởng hồn điện Hắc Mộc đem Huyền Hoàng thành quyền quản hạt chuyển nhượng cho Phi Thiên quân đoàn trưởng Hải Thiên một đường Phi Thiên quân đoàn chính thức tiếp quản Huyền Hoàng thành. Cái này một tin tức đối với ám dạ Bạch Dương mà nói mặc dù không là xét đánh ngang hai, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ám dạ Bạch Dương trong lúc nhất thời nghe choáng váng, ngươi, Trác Vân Phi, con mẹ nó ngươi cùng Hắc Mộc đang đùa cái gì? Hồn điện Hắc Mộc kiệt kiệt cười, đi tới Trác Vân Phi bên người, hai tay ôm kiếm. Khẽ gật đầu, lao đại, ẩn nút nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, không có nhục sứ mệnh. Hồn điện Phiêu Tuyết cũng đã đi tới, chỉ bất quá, giờ phút này Đông Bắc Đại Tỷ có điểm tâm tình kích động, hờ lờ dê không được. Đồng giả ngộ dê không được háo hức còn có hồn điện Đan Đan, tiểu nha đầu đã khóc, một bên khóc vừa nói, Phi ca, chúng ta gần nhất qua được thật là khổ cực. Trác Vân Phi cực kỳ bác gái, một bả nắm ở hai cái mỹ nữ bả vai, đem các nàng nắm ở trong ngực của mình. Đại muội, tiểu muội, các ngươi cực khổ, ta lao chắc có lỗi với các ngươi, gần nhất đem các ngươi chơi đùa quá. Hồn điện Phiêu Tuyết cũng chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, Phi ca, ta hắn mụ ghét nhất cùng bán quốc tặc cùng một chỗ, bị người vẫn đâm cổ xương sống tư vị thật bất hảo chịu, đặc biệt bị lòng ta ái tiểu phi không phải đâm cổ sống. Ta nhất thời xui xẻo, mẹ kiếp, cái gì mến yêu tiểu phi không phải, ngươi bất đi hồn điện Phiêu Tuyết thì ta ác gửi, chế rêu ta, tiểu tử. Nếu như hôm nay không có cái này việc sự tình, giữ gìn sau đó mới lọ gìn, ngươi thấy có thể hay không đánh chết ta? Ta không nói chuyện, tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu lại nghiến răng nghiến lợi, biết tất cả mọi người nở nụ cười. Trác Vân Phi chấn an mình một chút hai cái tỉ muội, lại hòa hồn điện Hắc Mộc tới một cái giữa huynh đệ gấu ôm, lúc này mới chỉnh sửa một chút ống tay áo của mình, hướng về phía ám dạ Bạch Dương cười lạnh nói, ta thiết cục diện này cũng có hơn mấy tháng. Tiểu Hắc là ta phụ thân Trác Văn Chiến hữu cũ nhi tử, khi còn bé cùng ta cởi chuồng lớn lên, sau lại hắn làm binh, chúng ta đều vẫn giữ liên lạc. Sau lại hắn từ quân đội xuất ngũ sau đó, ta cho hắn gọi khoản tiền, làm cho khác tổ xây một chi đội ngũ, hắn chẳng những không có cô phụ ta, càng là bị ta mang theo tới một chi làm bằng sắt đội ngũ, đây chính là hồn điện đoàn đội. Cho nên, sự tình phía sau mọi người đều biết. Đây chẳng qua là ta ở chỉnh đốn đỏ phở làm mì ngộ, kỳ xạ mà thôi. Ở chỗ này đây, ta nói một câu lời công đạo, kỳ thực cửu trắng đúng là muốn thoát ly đỏ phở làm mì ngộ, chỉ bất quá bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Tiểu tử này lúc đầu muốn lấy một lần này cơ hội triệt để thoát khỏi đỏ phở làm mì ngộ, kỳ xạ trường khống, chỉ tiếc, vẫn là kỳ xoa nhất chiêu. Phỉ Nhi vẫn luôn ở lắng nghe Trác Vân Phi nói, đến cuối cùng, không khỏi hé miệng cười nói. Phi ca hiệp, Phỉ Nhi có chuyện nói cho ca ca ngươi ca y tên na y càng ngày càng bụng đen, nhất định là cùng ca ca học xấu. Trác Vân Phi trong ánh mắt lộ ra đối với Phỉ Nhi dư tình chưa xong, Phỉ Nhi, ta nói rồi, ta là ta là ca ca của ta, không thể tương để tịnh luận, trên thế giới chỉ có một Lạc Vân Thiên, lại cũng chỉ có một Trác Vân Phi. Phỉ Nhi cũng không chịu thua, thôi đi, bớt đi. Ngươi một bộ này quỷ kế đều là cùng ca ca học. Trác Vân Phi không phải lại thở dài, được rồi, ta không tranh hơn ngươi. Không nói chuyện có nói trở về, Phỉ Nhi, ngươi Phi ca sẽ không cùng ngươi là địch, chí ít hiện tại sẽ không, chúng ta về sau sống chung hòa bình đi. Ngày hôm nay tiểu Phi cái này thằng nhãi con một hơi thở giết chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, bút chướng này quay đầu được cho lão ca ta chết hiện. Ta cười khổ nói, được lão ca, ta hiện tại tâm lý khó chịu rất. Hắc Mộc tên mắt con này xuất thủ thật tờ mờ giờ không phải lúc. Hồn điện Hắc Mộc thì hướng về phía ta nháy nháy mắt cười. Ngươi đại gia, cười nữa một cái thử xem, lão tử bạo nổ ngươi cây hoa cúc. Hồn điện Hắc Mộc không lời nói, em gái ngươi, cũng biết cùng lão tử chơi bạo lực. Lão tử không cười vẫn không được. Thời khắc này ám dạ Bạch Dương sắc mặt mặc dù không đẹp, nhưng cũng không tính là bối rối. Hồn điện đùa một chiêu này hoa hoạt là hắn không nghĩ tới. Cái này liên hoàn kế cũng để cho ám dạ quân đoàn triệt để mất đi một cái tốt bạn gay, một khối tốt lãnh địa. Bất quá, ám dạ quân đoàn chí ít còn có đế long thành đi, đây chính là sệ vở chi na phương bắc trọng trấn, giàu nhất thứ thành trì, các loại cao cấp luyện cấp tràng, phó bản phòng, cao cấp mỏ nơi đây đều có, cho nên mỗi ngày chỉ là chuyển tống phí thu nhập liền đầy đủ ám dạ Bạch Dương nuôi thủ hạ năm đoàn. Lúc này, ám dạ Bạch Dương thâm tình nhìn chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, cười nói, lao ca, cuối cùng vẫn là ngươi và sống núi ra sức. Chiến hỏa khoản nợ nam thì rỗi một cái chăn ngang, thích ý vô cùng nợ nụ cười, cựu trắng A, lao ca ta mệt mỏi, gần nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi đi, lao ca, ta an bài ngươi đi Nam Mỹ Châu nghỉ phép. Chiến hỏa khoản nợ nam ánh mắt chuyển hướng về phía ta, một bên hướng phía ta đi tới, một bên kiệt kiệt cười nói, kỳ thực đây, ta muốn đi nhất là Singapore, đi an ủi một cái tiểu phi của đứa nhỏ này cây hoa cúc. Những lời này trong lúc nhất thời khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, phi phàm các huynh đệ lập tức xuống tới, từng cái dương cung bạc kiếm. Lịch hiểm ác ôn càng là mắng, lão bất tử, ngươi muốn làm gì đắc tiện nghi khoe mã, đặt tại cái này cùng ta đầy ca trang bức thật sao cút nhanh lên con bê, không phải cút lao tử bổ ngươi ám dạ Bạch Dương giả ý muốn đi lan, trên thực tế nhưng vẫn tại chỗ quan vọng, cười trộm lấy, cùng mình thuộc hạ đứng xem. Chắc Vân Phi cũng không thể không nói bảo, lão đàm, như ngươi vậy có điểm không có phu cờ hờ ơ đi, nói như thế nào tiểu phi cùng ngươi cũng là huynh đệ, sát nhân bất quá đầu chạm đất, thành cầm, ngươi còn muốn tổn hại nhân ra ta. Quét chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, phát hiện cái kia đôi mắt như trước làm sáng tỏ, bước tiến cũng trầm ổn như cũ, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất bình thản. Ta không khỏi buồn bực, lao tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Chiến hỏa khoản nợ nam đi tới bên cạnh ta, vô vô bả vai của ta, lao đệ à, kỳ thực ta hiện tại người đang ở Singapore, một hồi lọ gọng, ta tìm ngươi đi, hai anh em chúng ta đêm nay không say không về. Câu này không đầu không đuôi để cho ta không hiểu ra sao, lão ca, ngươi không uống là thêm đi, đây là ý gì? Lạc Lam càng là trực tiếp, xông lại thì cho chiến hỏa khoản nợ nam một quyền, lao giả kia, không cho phép ngươi chế giễu ca ca ta. Chiến hỏa khoản nợ nam chững chạc đàng hoàng, tiểu nha đầu, tiểu thụ thụ, lao ca ta không uống say rất thanh tỉnh, ta bây giờ muốn nói đúng lắm, kẻ phản bội việc này, thật tờ mờ giờ không phải người làm. Cho nên, ta và cựu trắng sáng sớm liền đạt thành chung nhận thức, đó chính là lúc này đây nhất định phải thật tốt chơi đỏ phở làm mì ngộ một lần. Hiện tại thế nào, đỏ phở làm mì ngộ cái này lão quan tài bầu tử khẳng định giận điên lên. Sau đó thì sao, ta còn có một việc muốn nói. Vừa nói, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, Hoàng Tổng, ta ẩn nút kế hoạch đã hoàn thành, lão đảm ta bây giờ có thể xong việc tối lui. Những lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là chúng ta kinh ngạc, ám dạ quân đoàn kinh ngạc, chung quanh vây xem quần chúng kinh ngạc, liền Độc Luyến Thu Vũ, cũng kinh ngạc, ngươi ở đây nói cái gì? Chiến hỏa khoản nợ nam đầu tiên là sức sở, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, Hoàng Tổng ngắn hạn chứng mất trí nhớ còn chưa lành, ta gật đầu. Không biết vì sao, chiến hỏa khoản nợ nam vành mắt đỏ, ta làm hắn mụ đỏ phở làm mì ngộ vừa dứt lời, có thứ nhất hệ thống thông cáo tại Trung Quốc khu bầu trời chấn động ra đến. Cái này thứ nhất thông cáo là như thế sắc bén, xuyên thấu tim của mỗi người phòng len ken thế giới thông cáo, ám dạ đệ ngũ quân đoàn trưởng chiến hỏa khoản nợ nam đem đế long thành quyền quản hạt chuyển nhượng cho ngừng chiến chi thương quân đoàn trưởng Độc Luyến Thu Vũ ngừng chiến chi thương quân đoàn. Chính thức tiếp quản đế long thành bất ngờ làm phản tuyệt đối trên ý nghĩa bất ngờ làm phản ám dạ Bạch Dương mắt chừng suy nghĩ nhiều rất co bao lớn, giống to, lão đàm, đàm nhạc lâm. Ngươi hắn mụ ở cần gì phải ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Độc Luyến Thu Vũ cũng ngần người, lâm ca, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi tại sao muốn làm như thế? Chiến hỏa khoản nợ nam hít sâu một hơi thở, Hoàng Tổng, chuyện này, chờ ngươi khôi phục ký ức rồi hay nói. Ta cũng lớn cả kinh, ngày hôm nay đây là thế nào? Từ thành chiến bắt đầu mãi cho đến thành chiến kết thúc, làm sao kỳ văn chuyện lạ giống như là màn dễ kỳ ủ giống nhau. Theo kịch tình xoay ngược lại liên tiếp xuất hiện đâu, vốn cho là một trận chiến này chúng ta là hoàn bại, nhưng là muốn không đến đến cuối cùng nhất khác, tình huống cư nhiên xảy ra 180 độ chuyển biến, ám dạ từ người đại thắng biến thành lớn nhất bên thua, hai tòa nhất cấp chủ thành được mà phục mất. Mặt cực kém tứ đại liên minh, cuối cùng lại chiếm được lúc này đây chiến dịch lớn nhất một khối bánh gạ tổ. Ánh mắt của ta thẳng rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên mặt, nhìn tấm kia đầu góc mơ hồ khuôn mặt. Ta đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ của mình thật vĩ đại, cũng cực kỳ khổ cực, ở nàng mất trí nhớ phía trước, nàng không biết dùng bao nhiêu tâm tư, chỉ là vì nâng dậy ta, để cho ta nhất phi trùng thiên, nàng vì ta, không biết làm ra bao nhiêu hy sinh. Chiến hỏa khoản nợ nam hung hăng dựa theo bả vai của ta chú ý một cái quyền. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi dám cô phụ hoàng tổng, lão tử đuổi tới chân trời, cũng phải giết chết ngươi. Ta gật đầu, nàng vĩnh viễn đều là của ta hảo tỷ tỷ. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt nhưng có chút khó coi, hai tay bưng đầu, thân thể mềm mại chấn động, rất nhanh đánh về phía trong lòng của ta. Ta quá sợ hãi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy Ninh Khả, đầu ta đau quá. Vừa nói chuyện, Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh đã biến mất ở trong lòng của ta. Giờ khắc này, ám dạ Bạch Dương cũng nổi giận, rút kiếm ra khỏi vỏ, đang khi nói chuyện liền muốn động thủ. Chỉ là, ta so với hắn càng tức giận, hàm răng gần như sắp muốn cắn thoái, trong nháy mắt khởi động long hành hổ bộ, một cái nhảy tuốt lên ám dạ Bạch Dương trước người, hướng về phía mặt của hắn hung hăng chú ý xuống dưới, dứt khoát đánh không biết bao nhiêu quyền, một bên đánh một bên nổi giận mắng, ta làm ngươi nhóm mụ, ta xem ngày hôm nay ai dám ghim đâm chiến hỏa khoản nợ nam cũng phẫn nộ quát. Ám dạ nam đám nghe lệnh lao tử là hoàng tổng nhân nghe ta ra lệnh, hiện tại cho ta đánh chết ám dạ. Đám này, không nghe ta ra lệnh, lao tử lần lượt giết chết các ngươi tiểu tinh cơ hồ là nhảy tốt lên trước người của ta, giống giận, cơ trong tay chiến kích, đâm chết một cái không phải chết sống ám dạ người chơi, biểu tình cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, Trác Vân Phi cũng cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, trầm giọng nói, các huynh đệ, giết chết ngoại trừ ám dạ nằm đám ra toàn bộ ám dạ người chơi, không để lại một cái tiểu phi, ngươi đặc biệt cờ mở nở cho lão tử khởi chiến lọ góc, đi xem tỷ tỷ của mình làm sao vậy, ta đã không có cách nào khác khởi chiến, một hồi thành chiến sau đó, chúng ta nên đón loạn chiến N.